Chương 2041, Viễn Cổ Thiên Đình Chỗ. Chương 2041, Viễn Cổ Thiên Đình Chỗ. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới một chỗ vùng biển chi trước. Cái hải vực này, toàn thân mực lam, trong rỗ thấu hắc, lam đến làm cho kính người tâm duyệt mục, lam đến làm cho người như là tại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Hoang mạc bên trong lại vẫn có một mảnh như vậy vùng biển. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương đều là giật mình. Hoàng Tiểu Long trông về phía xa cái hải vực này, mênh mông, hơn nửa thâm bất khả trắc, mặt biển bình tĩnh không có sóng, cùng bốn phía cuồng bão gió bụi quả thực là hai cái cực đoan đối lập, vùng biển tự hồ có một cổ vô hình lực lượng, vô luận bốn phía gió bụi như thế nào cuồng bão, thủy chung không cách nào thổi vào mặt biển. Cái hải vực này, có cổ quái, Hắc Ám Chi Vương nhắc nhở, nói xong, hai mắt hắc ám ánh sáng ngưng tụ, đón lấy, mãnh liệt bắn ra hai cái Hắc Ám Chi Long, hướng hải vực phá không mà đi. Bất quá, cái này hai cái Hắc Ám Chi Long vừa mới tiến vùng biển, đột nhiên, vùng biển trên không, vô số hỗn độn cùng lôi oanh rơi, lập tức liền đem hai cái Hắc Ám Chi Long bao phủ, dù là Hắc Ám Chi Vương ngưng tụ cái này hai cái Hắc Ám Chi Long kinh người, tại vô số hỗn độn cùng lôi cùng oanh xuống, hai cái Hắc Ám Chi Long trên người Hắc Ám ánh sáng cũng đều dần dần trở thành nhạt, sau cùng biến mất, Hoàng Tiểu Long hai người lắp bắp kinh hãi, hảo cường cấm chế lực lượng, Hắc Ám Chi Vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Tiểu Long thầm hô may mắn mới vừa rồi không có lỗ mãng bay vào đi, bằng không thì, dù là có Hắc Ám Chi Vương tương hộ, chỉ sợ cũng muốn rất chật vật, vừa rồi cái kia cấm chế lực lượng công kích chi lực, tuyệt đối không kém gì vạn giới bá chủ lực lượng, xem ra Viễn Cổ Thiên Đình ngay tại cái hải vực này bên trong, là trụy lạc tại vùng biển dưới đáy trước, Ngọc Nguyệt Thần Loa khó có thể cảm ứng Viễn Cổ Thiên Đình lực lượng, cũng là bởi vì bị cái hải vực này cấm chế lực lượng áp chế. Làm sao bây giờ, Hắc Ám Chi Vương mở miệng nói, đợi, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, nói ra, đợi Viễn Cổ Thiên Đình lực lượng lần sau tiết lộ, nếu như xác định Viễn Cổ Thiên Đình ngay tại cái hải vực này, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Hắc Ám Chi Vương gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, bất quá, như xác định Viễn Cổ Thiên Đình thực ngay tại cái hải vực này, bọn hắn thực có biện pháp phá được cái này trong hải vực cấm chế lực lượng. Hắc Ám Chi Vương trong nội tâm không có ngọn nguồn, vừa rồi tiện tay thử một lần, là được gặp cái hải vực này cấm chế lực lượng mạnh, chỉ sợ hắn và Thanh Ngưu lão tổ hai người liên thủ, cũng khó có thể phá vỡ cái này vùng biển cấm chế, như cái này vùng biển, chỉ có mấy lần nữa cấm chế, hai người bọn họ liên thủ, phá vỡ cũng không khó, như trọn phiến hải vực có ngàn trượng thậm chí vạn trượng ni. Một giờ về sau, Ngọc Nguyệt Thần Loa ánh sáng chấn động, lần này, Hoàng Tiểu Long rõ ràng cảm ứng được Viễn Cổ Thiên Đình lực lượng theo trước mắt vùng biển truyền ra, ngay tại vùng biển dưới đáy một chỗ. Nghe Hoàng Tiểu Long nói, Viễn Cổ Thiên Đình thật sự tại trước mắt vùng biển dưới đáy, Hắc Ám Chi Vương cau mày, chúng ta trước quấn một vòng, nhìn trước mắt mênh mông mực lam hải vực, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Hắc Ám Chi Vương gật đầu, đã minh bạch Hoàng Tiểu Long nghĩ cách, Hoàng Tiểu Long là ý định thăm dò thoáng một phát cái hải vực này địa phương khác cấm chế như thế nào, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương hai người vây quanh vùng biển bên cạnh bờ phi hành, hai người một bên phi hành, một bên thăm dò vùng biển tất cả cái phương vị cấm chế tình huống, nhưng là lại để cho Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng là, vô luận vùng biển cái đó cái phương vị, cấm chế cũng như trước mạnh như vậy, vùng biển thật lớn, hai người vòng quanh phi hành một vòng, trở lại nguyên lai vị trí thời gian, đã là một ngày sau đó, tiểu nữ sẽ không ra sự tình đi à nha, trở lại tại chỗ đưa về sau, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước kim giác tiểu ngưu cùng khô lâu quái đánh nhau phương hướng, đã hơn một ngày rồi, nhưng không thấy kim giác tiểu ngưu liên hệ, hơn nữa trước hai người liên hệ kim giác tiểu ngưu cũng không có hồi âm. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp một đạo thân ảnh phá không mà đến, đúng là kim giác tiểu ngưu. Kim giác tiểu ngưu bộ dáng có chút chật vật, mẹ, cầm lão nhân gia ta mệt mỏi, đến một lần đến Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người, kim giác tiểu ngưu liền nhổ một bãi nước miếng đại khí, đầu kia khô lâu quái, Hắc Ám Chi Vương hỏi, bản nữ ra tay. Yên tâm, kim giác tiểu ngưu bá khí nói, ta bắt nó một lần nữa đá hồi lòng đất đi. Nói đến đây, nhìn về phía trước mắt vùng biển, thế nào Viễn Cổ Thiên Đình chẳng lẽ tại đây trong hải vực? Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngay tại vùng biển dưới đáy, bất quá phiền toái không nhỏ. Hắc Ám Chi Vương lắc đầu, tại đây mặt cấm chế mạnh là ta cuộc đời ít thấy, ngươi ra tay thử xem sẽ biết. Kim giác tiểu ngưu không tin tà địa hai chân hướng hải vực tìm tòi, lập tức vô số hỗn độn thần lôi cuồng oanh xuống. Kim giác tiểu ngưu cũng là lại càng hoảng sợ, các phương vị cũng đồng dạng, kim giác tiểu ngưu kinh nghi hỏi, chúng ta đã quấn một vòng, đều đồng dạng, Hoàng Tiểu Long nói, cho nên, không có đường biện pháp, chỉ có thể từng điểm đem những cấm chế này phá vỡ, bằng không thì, chúng ta căn bản không cách nào đi vào. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn về phía Hắc Ám Chi Vương, đọc, Hắc Ám Chi Vương gật đầu nói, Tiểu Long nói không sai, không còn cách nào, như hai người chúng ta liên thủ chuyện, muốn phá vỡ những cấm chế này hẳn là muốn 4-5 năm, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, hít sâu một hơi, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy thì động thủ đi, ta thay các ngươi hộ pháp. Kim Giác Tiểu Ngưu hai người cũng biết thời gian cấp bách, nhẹ gật đầu, lập tức phá không mà lên, hai người đồng thời ra tay, vô số hắc ám ánh sáng cùng tử lôi mãnh liệt bắn, Hoàng Tiểu Long lui qua một bên, lăng không mà đứng, đem ngự thú ma bi triệu ra, vô số đỉnh cấp thần thú chi hồn quay chung quanh, đồng thời, hắc ám chi liên hiển hiện, sau đó, Hoàng Tiểu Long đem vạn cổ chi thành triệu đi ra, trấn áp tứ phương, những năm này, trải qua Hoàng Tiểu Long không ngừng rèn luyện, vạn cổ chi thành uy lực so năm đó mạnh không chỉ một phân, một khi triệu ra, hàng tỷ tu luyện, ác ma khí tức tràn ngập, chư ma tránh lui, thời gian một ngày đi qua, vùng biển cấm chế tuy nhiên cường, nhưng là tại Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người liên thủ, dần dần bị phá vỡ, bất quá, dù là Kim Giác Tiểu Ngưu hai người đã là vạn giới bá chủ, mỗi phá một đạo cấm chế cũng đều cực của nó phí sức lực, thần lực tiêu hao rất lớn, mỗi ngày, Hoàng Tiểu Long đều lấy ra hai bình thiên sử hồn ngọc thần đang phân biệt cho hai người một lọ nuốt, khôi phục tiêu hao thần lực, cũng chỉ có thiên sử hồn ngọc thần đang như vậy đỉnh cấp thần đang, mới có thể để cho hai người mỗi ngày tiêu hao thần lực khôi phục lại. Nếu là khắc phổ thông cực phẩm hồng mông linh đan là xa xa làm không được, đương nhiên, chư thiên phía dưới, đoán chừng cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có như thế tài đại khí thô, có thể mỗi ngày lấy được ra hai bình thiên sử hồn ngọc thần đan. Thiên sử hồn ngọc thần đan tuy nhiên bảo bối, nhưng là so sánh với viễn cổ thiên đình cái này chí bảo, lại tính toán không được cái gì, chỉ cần có thể đạt được viễn cổ thiên đình cái này chí bảo, đừng nói mỗi ngày hai bình, là mỗi ngày 10 bình, Hoàng Tiểu Long đều cam lòng lấy ra. Hơn nữa, viễn cổ thiên đình trong có viễn cổ thiên đình bảo tàng, viễn cổ thiên đình bảo tàng trong thần đan, không thể so với thiên sử hồn ngọc thần đan chênh lệch, thời gian, rất nhanh liền đã qua một năm, cái này trong vòng một năm, tuy nhiên ngẫu nhiên có một lượng đầu ma thú qua lại, nhưng là thực lực cũng không được, chỉ có phổ thông chủ tể nhất giai thực lực, dựa vào quang minh thần trượng, vạn cổ chi thành chư bảo, Hoàng Tiểu Long đổ có thể đối phó đi qua, tại Hoàng Tiểu Long thủ hộ ở bên trong, Kim Giác Tiểu Ngưu hai người hữu kinh vô hiểm địa phá vỡ vùng biển một nửa cấm chế, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2041 viên Châu Thiên, 1965951.html, trong 2041 viên Châu Thiên, 1965951.html, chương 2042, tin tức tiết lộ. Chương 2042, tin tức tiết lộ, gần kề đi qua đã hơn một năm, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người liền phá vỡ vùng biển một nửa cấm chế, cái này so hai người trước đánh giá chắc còn muốn nhanh hơn gấp đôi, lại tiếp tục như vậy, thêm một năm nữa 2-3 tháng, bọn hắn hoàn toàn có thể đem vùng biển sở hữu cấm chế phá vỡ. Đương nhiên, hai người có thể nhanh như vậy phá vỡ một nửa cấm chế, đây cũng là Hoàng Tiểu Long Thiên Sử Hồn Ngọc Thần đang công lao, có Thiên Sử Hồn Ngọc Thần đang tại, hai người tiêu hao thần lực có thể rất nhanh khôi phục, tiếp tục không ngừng phía dưới. Phá giải tốc độ mới nhanh như vậy, gặp nhanh như vậy liền phá giải mất vùng biển một nửa cấm chế, cái này lại để cho Kim Giác Tiểu Ngưu hai người thần sắc đại chấn, lần nữa nhanh hơn phá giải tốc độ, theo vùng biển cấm chế không ngừng bị phá giải mất, Ngọc Nguyệt thần loa ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, chấn động tần suất cũng càng lúc càng lớn, Hoàng Tiểu Long đã có thể rõ ràng địa cảm ứng được viễn cổ thiên đình tại trong hải vực vị trí cụ thể, lại là một năm qua đi, quanh. Tại Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người liên thủ một kích mạnh nhất phía dưới, toàn bộ vùng biển phản phất đều cũng bị lật tung, vô số sóng biển kích thích, toàn bộ vùng biển ánh sáng chướng mắt chi cực, mấy phút đồng hồ sau cùng, vùng biển khôi phục bình tĩnh, giống nhau trước U Lam cùng yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long ba người đều là vui vẻ, ngay tại vừa mới, cuối cùng một đạo cấm chế rốt cục phá vỡ, Kim Giác Tiểu Ngưu ngửa đầu ha ha cười cười, Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai năm qua không ngừng phá giải vùng biển cấm chế thời gian, không ngừng nuốt thiên sử hồn ngọc thần đang phía dưới, thương thế hắn cũng đều khôi phục không ít, hiện tại hắn thực lực so vừa ngưng tụ bản thể thời gian cường rất nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn trước mắt vùng biển, cười to nói, nãy nãy cái ngưu, bản ngưu quá mạnh mẽ, liền như vậy cấm chế, hơn hai năm có thể hoàn toàn phá vỡ, Hoàng Tiểu Long một gõ của nó ngưu đầu, cười nói, tốt rồi, đừng tại đây hăng hái rồi, chúng ta nhanh đi vào, hiện tại. hắn đã không thể chờ đợi được muốn gặp đến Viễn Cổ Thiên Đình, cái này được xưng là đệ nhất hồng mông chí bảo. Kim Giác Tiểu Ngư nhếch miệng cười cười, Cốt Liệt lúc này hóa thành một đạo tử quang, mang theo Hoàng Tiểu Long lách mình tiến vào vùng biển, Hắc Ám Chi Vương đuổi kịp, nhìn xem trong rổ thấu mặt hải vực, Hoàng Tiểu Long cảm khái, may mắn đầu kia khô lâu quái cũng không có tái xuất hiện, còn có, năm đó Kim Giác Tiểu Ngư gặp được cái kia hai đầu quái vật cũng không có gặp được, bằng không thì, muốn phá giải cái này vùng biển cấm chế tự khó khăn, bởi vì Viễn Cổ Thiên Đình tại trong hải vực tâm hải dưới đáy phương, cho nên, ba người thẳng đến trung tâm vùng biển mà đến, hơn 10 phút về sau, ba người tới trung tâm vùng biển, phá vỡ mặt biển, tiến nhập đáy biển, vùng biển sâu đậm, Hoàng Tiểu Long ba người tìm nhập 2 vạn trượng vậy mà còn chưa tới đáy biển, 3 vạn trượng, 4 vạn trượng, cũng may mắn có Kim Giác Tiểu Ngưu hai đại vạn giới bá chủ, bằng không thì, riêng là cái này đáy biển cũng khó khăn phía dưới đến, cái này vùng biển nước rất nặng, mỗi một giọt đều có thể so với một khối hỗn độn tinh thiết, 4 vạn trượng phía dưới, có thể nghĩ của nó áp lực trình độ kinh khủng, đi vào 4 vạn trượng về sau, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương cũng là toàn thân ánh sáng mở rộng ra, ngạnh là đem bốn phía trong chèn ép tới nước biển cường tự chống ra, đương ba người tới 5 vạn trượng, dù là Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương cũng rất cảm thấy áp lực, ngay tại ba người tiếp tục trầm xuống thời gian, đột nhiên, toàn thân buông lỏng, trước mắt ánh sáng sáng rõ, đã đi tới một cái khác không gian, đây là, Hoàng Tiểu Long khiếp sợ địa nhìn trước mắt tình cảnh, chỉ thấy phía trước, đứng sừng sững lấy từng tòa khổng lồ cung điện, một trong không đến cuối cùng, những cung điện này, đều tản mát ra cổ xưa đế vương khí tức, mỗi một tòa, vậy mà đều là dùng thái cổ hiếm thấy tinh thần chi thiết chế tạo mà thành, vô số tòa cung điện liên kết cùng một chỗ, một khối, tại một trong không đến cuối cùng cung điện bày trên không, có vô số tinh quang, lấp lánh vô số ánh sao, bành trướng tiên thiên tinh thần chi lực như là sóng lớn không ngừng sóng triều mà đến, đây là Hoàng Tiểu Long khiếp sợ. Viễn Cổ Thiên Đình, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người trăm miệng một lời, hoảng sợ nói, cái này phiến do vô số cung điện bày liên kết nhất thể cung điện đúng là thần giới đệ nhất chí bảo Viễn Cổ Thiên Đình, cũng là vạn giới đệ nhất chí bảo, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương lưỡng người thần sắc kích động dị thường, đây chính là Viễn Cổ Thiên Đình a, đối với cái này Viễn Cổ Thiên Đình, hai người có thể nói là quen thuộc được rất, năm đó Kim Giác Tiểu Ngưu mạnh mẽ xông tới Thiên Đình bảo khố, cùng Viễn Cổ Thiên Đế đại chiến qua không chỉ 3 lượt, đối với hắn trong tay cái này Viễn Cổ Thiên Đình, tất nhiên là hiểu rõ, mà Hắc Ám Chi Vương, năm đó là bị Viễn Cổ Thiên Đình cái này chí bảo đánh bại bản thể, càng là không xa lạ gì, trọn vẹn đã qua 2-3 phút, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương mới từ trong sự kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại, đi, chúng ta hãy đi trước Chu Thiên Điện, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long nói, Chu Thiên Điện, Hoàng Tiểu Long nghi vấn, Chu Thiên Điện là Viễn Cổ Thiên Đình nhất trung tâm cung điện, cũng là Viễn Cổ Thiên Đình hạch tâm đại trận Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần đại trận chỗ, chỉ có đã luyện hóa được Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần đại trận, như vậy, ngươi mới có thể khống chế Viễn Cổ Thiên Đình, Hắc Ám Chi Vương giải thích nói, hơn nữa Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng ngay tại Chu Thiên Điện bên cạnh Thiên Tàng Điện, chỉ cần đã luyện hóa được Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần đại trận, là được mở ra Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng rồi, nói đến đây, Hắc Ám Chi Vương lần nữa kích động lên. Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng a, trong lúc này bảo bối, thế nhưng mà được xưng thiên hạ đệ nhất, chư thiên vạn giới, không có có người nào bảo tàng có thể so ra mà vượt Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng. Viễn Cổ Thiên Đình năm đó hiệu lệnh thiên hạ, vô số đại giới thần phục, hàng năm đều không biết có bao nhiêu trên bảo bối cung cấp Viễn Cổ Thiên Đình, những đến từ này vạn giới bảo bối, đều bị Viễn Cổ Thiên Đế toàn bộ thu vào Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng bên trong. Lúc này, ba người hướng nhất trung tâm Chu Thiên Điện bay tới, bất quá ba người vừa tới đến cung điện bày trên không, đột nhiên, vô số tinh quang khởi động, tạo thành một cái ngôi sao kết giới, đem ba người ngăn cản xuống dưới, Kim Giác Tiểu Ngưu nhưng lại sảng khoái cười cười, nếu là có Viễn Cổ Thiên Đế lão nhân kia tại, ngươi cái này kết giới còn có thể đỡ nổi ta, hiện tại không có Viễn Cổ Thiên Đế, ngươi cái này kết giới cũng muốn chống đỡ được bản ngưu tổ, nói xong, hai cái đùi bò về phía trước đạp mạnh, cái này chắc chắn dị thường ngôi sao kết giới liền nứt toát ra. Ba người tiếp tục hướng Chu Thiên Điện bay đi, bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người hướng Chu Thiên Điện bay đi thời gian, Quang Minh thần giới Quang Minh thần nội thành, Đôn Ai nhưng lại một hồi cười to, ngồi ở trên đại điện, Đôn Ai đối luân chuyển lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh chờ có người nói, ta được đến tin tức xác thật, Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu lão tổ sớm đã ly khai Quang Minh thần giới, đã không có Thanh Ngưu lão tổ cùng Hoàng Tiểu Long. Đúng là chúng ta đánh Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại thời cơ tốt, luân chuyển lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người nghe vậy, đều là vui vẻ, xác định tin tức là thực, Thực Minh mở miệng hỏi, không phải là Hoàng Tiểu Long cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức xấu đi, dẫn chúng ta ra tay, Luân Chuyển Lão Tổ cũng là hoài nghi. Đôn Ai cười nói, các vị tiền bối yên tâm, đạo này tin tức, chắc chắn 100% là ta thật vất vả đạt được, ta tại Quang Minh Kỵ Sĩ trong quân đoàn có người, hắn cũng là vừa vặn mới biết được, nguyên lai Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu Lão Tổ từ lúc mười mấy năm trước tự ly khai Quang Minh thần giới rồi, cái này cũng đúng lúc giải thích, vì cái gì Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn cái này vài chục năm chỉ là tại tiểu đã tiểu nháo, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2042 Tintusito, 1965952.html, trong 2042 Tintusito, 1965952.html, chương 2043, Chư Thiên Chi Thành ra tay. Chương 2043, Chư Thiên Chi Thành ra tay, Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Tông Thực Minh cười to, tốt, như thế rất tốt. Đã xác định Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu Lão Tổ không tại, cái kia chúng ta bây giờ liền phát binh đánh Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn, một lần hành động đánh tan Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn, đến lúc đó, thống nhất Quang Minh thần giới, là Hoàng Tiểu Long trở lại cũng vô sự vô bổ rồi, Luân Chuyển Lão quái hắc hắc cười quái dị, đợi Hoàng Tiểu Long vừa về đến, nhưng là hắn tử kỳ, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta thống nhất Quang Minh thần giới, Hoàng Tiểu Long sợ tới mức không dám trở lại rồi, nói không chừng tránh về địa ngục, co đầu rút cổ đến địa ngục cái góc nào. Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Chữ Hàm cười nói, mặc kệ hắn trốn đến cái góc nào, chúng ta đều đưa hắn bắt được đến lúc đó thiên hạ to lớn, không có hắn chỗ dung thân. Vô Ảnh Chi Vương cười lạnh, A-di-đà Phật. Toàn thân Phật quan Phật Tổ Thích Chân dựng thẳng chưởng, khẩu tuyên một tiếng, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền phát binh, đánh Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn. Đôn Ôi bỗng nhiên đứng lên, vung tay lên, bá khí cười nói, lập tức, Quang Minh thần thành vô số đại quân tập kết, Luân Chuyển Lão Quái, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân, Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Tông Thực Minh bọn người toàn bộ ra tay, bắt đầu đánh Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn, Quang Minh thần thành quy mô tiến binh, Luân Chuyển Lão Quái, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân, Cửu Âm Cự Thi mới Tổ Tông Thực Minh bọn người toàn bộ ra tay, cái này lại để cho Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn một phương đại ra ngoài ý muốn, cái này vài chục năm, song phương cũng chỉ là thăm dò tính ra tay, là giao chiến, cũng không có vạn giới bá chủ như vậy tồn tại ra tay, hiện tại, Quang Minh thần thành một phương Luân Chuyển Lão Quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người vậy mà đủ nhưng toàn bộ xuất thủ, tin tức rất nhanh rơi vào tay Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người trong tay, mấy người đều là khẽ giật mình, chẳng lẽ, Tiểu Long cùng Thanh Ngưu ly khai tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Hồng Mông Chi Vương nhướng mày, trầm giọng nói, thế nhưng mà, Tiểu Long cùng Thanh Ngưu ly khai sự tình, chỉ có chúng ta mấy người biết rõ. Thương Mục Điền kinh nghi, Luân Chuyển Lão Quái bọn họ là làm sao mà biết được, tin tức, không phải chúng ta mấy người tiết lộ ra ngoài. Bái Nguyệt Lão Nhân cơ hồ không cần nghĩ ngợi, liền lắc đầu nói đến đây, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, tự tính toán Tiểu Long cùng Thanh Ngưu không tại, Chuyển Luân Lão Quái, Thích Chân bọn hắn cho rằng tự khó đánh được hạ chúng ta. Mấy người chúng ta lão đầu tử còn chưa có chết đấy. Đây là Bái Nguyệt Lão Nhân lực lượng cùng bá khí, đương nhiên, dùng thực lực của hắn, cũng hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng cùng bá khí, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, có hắn một người tại, Luân Chuyển Lão Quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người muốn tấn công xong Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn, là không dễ dàng như vậy, lập tức, Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền ba người triệu tập Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn đại quân, xu binh đón đánh, những năm này, không ngừng có thượng cổ cổ tộc cùng đại giới gia nhập Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn đại quân, nói tóm lại, Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn thực lực, hay là muốn ổn áp Quang Minh thần thành một thành, bởi vì Đôn Ôi xác định Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu không tại, biết rõ đây là duy nhất một lần có thể đánh tan Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn cơ hội, cho nên, Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Phật giới, thần giới thiên đình, ác ma giới, hỏa giới không ngừng tăng binh, một trận chiến này, càng là đánh cho thiên hôn địa ám. Vô số thần vị diện tan vỡ, chiến lực cơ hồ tràn ra khắp nơi đã đến một nửa cái Quang Minh thần vị diện, Quang Minh thần giới bị đánh được thiên sang bách khổng, mặc dù Đôn Ôi một phương không ngừng tăng binh, nhưng là, Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn một phương, binh lực cũng rất mạnh, có Bái Nguyệt Thư Viện, Ngân Hồ Thương Hội, Minh Vương tổ chức, Hồng Mông Đế Cung, Long Giới chờ trợ giúp, cho nên, đều có thắng thua, đương nhiên, Bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu không tại, cho nên, Quang Minh Thần Thành Đôn Ôi một phương hơi chiếm thượng phong, bất quá, Quang Minh Thần Thành muốn đánh tan Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, hay là cực kỳ chuyện khó khăn, má nó, không nghĩ tới Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn vậy mà có nhiều như vậy đại giới cùng cổ tộc trợ giúp. Một tháng sau, Đôn Ôi tức giận nói, tiếp tục như vậy, chúng ta không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đánh tan Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn. Luân chuyển lão quái nhìn về phía Phật Tổ Thích Chân, nói ra, nếu lệnh sư Tôn Tu Di lão nhân tại, vậy cũng tốt, có Tu Di lão nhân tại, tuyệt đối có thể áp chế Bái Nguyệt lão đầu, đúng vậy. Vô Ảnh Chi Vương cũng là vẻ mặt kính ý, chỉ cần lệnh sư Tu Di lão nhân ra tay, chúng ta tuyệt đối có thể áp chế Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn, dù là đối phương có nhiều hơn nữa cổ tộc cùng đại giới trợ giúp, cũng vô bổ tại sự tình. Phật Tổ Thích Chân lắc đầu, là ta, hiện tại cũng không cách nào liên hệ đạt được sư phụ ta, lệnh sư tiến vào luân hồi trùng tu, có lẽ rất nhanh liền có thể khôi phục kiếp trước thực lực, hơn nữa ở kiếp này chỉ sợ có thể đột phá chúa tể cao giai. Luân chuyển lão quái hâm mộ đạo, Phật Tổ Thích Chân gật đầu, hẳn là như thế, chính là bởi vì có nắm chắc luân hồi trùng tu cả đời có thể đột phá chúa tể cao giai, sư phụ hắn Tu Di lão nhân mới tán đi toàn thân tu vi, tiến vào luân hồi trùng tu, bằng không thì, không có khả năng làm như vậy. Có lẽ, chúng ta có thể thỉnh Chư Thiên Chi Thành ra tay. Đột nhiên, Vô Ảnh Chi Vương mở miệng nói, Chư Thiên Chi Thành, mọi người kinh ngạc, một mảnh trầm mặc, vô luận ai nâng lên Chư Thiên Chi Thành cái này tồn tại, đều cảm thấy áp lực cùng kính sợ, vạn thế đại nhân là sẽ không nhúng tay chúng ta những này đại giới sự tình. Cửu Âm Cự Thi Lão Tổ Tông Thực Minh lắc đầu, vạn thế đại nhân sẽ không xuất thủ, nhưng là vạn thế chi tử đâu. Vô Ảnh Chi Vương hai mắt lập lòe, chúng ta có lẽ thỉnh bất động vạn thế chi tử, nhưng là, đế tuấn có lẽ có thể, thần giới thiên đình cùng chư thiên chi thành, có một tầng quan hệ đặc thù tại, đồn đãi, tại vạn thế đại nhân đột phá chúa tể cao giai trước, bị viễn cổ thiên đế ra tay đã cứu một mạng, cũng chính là có tầng này quan hệ tại, viễn cổ thiên đình mới có thể hiệu lệnh thiên hạ, vạn giới dùng thần giới vi tôn. Hơn nữa, năm đó vạn thế chi tử cùng quang minh giới tổ cũng có chút mâu thuẫn, nghe đồn năm đó vạn thế chi tử, tức vạn thế đại nhân nhi tử Vạn Nhạc cùng quang minh giới tổ đã từng tranh đoạt qua một cây nhị giai thiên địa linh vật, về sau, cái này gốc nhị giai thiên địa linh vật bị quang minh giới tổ cướp đi. Lúc này, tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong mặt Lam Chi Hải đáy biển, Hoàng Tiểu Long đám người đã đi tới viễn cổ thiên đình Chu Thiên Điện trên không, Hoàng Tiểu Long đang tại từng bước một luyện hóa viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận, mà Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người tắc thì ở bên cạnh tương trợ Hoàng Tiểu Long. Theo không ngừng luyện hóa viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, bành trướng tiên thiên tinh thần chi lực không ngừng theo Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trong tràn chảy ra, sau đó bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, viễn cổ thiên đình rơi mất nơi đây, mấy chục ức năm qua, ngày đêm ngưng tụ tinh thần chi lực, sau đó thông qua cái này viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận không ngừng rèn luyện, không ngừng nhắc đến lấy, đem hắn chuyển hóa thành thiên địa tinh thuần nhất tiên thiên tinh thần chi lực, cái này tiên thiên tinh thần chi lực ẩn chứa thiên địa lực lượng, hắn tác dụng không thể so với bình thường nhất giai thiên địa linh vật chênh lệch, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ ở bên trong, Hoàng Tiểu Long thực lực vững bước tăng lên, mà tràn chảy ra tiên thiên tinh thần chi lực, cũng đều chảy về phía Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, hai người đang không ngừng luyện hóa cái này có thể so với nhất giai thiên địa linh vật tiên thiên tinh thần chi lực bên trong, khôi phục thực lực mau hơn không ít, đặc biệt là Hắc Ám Chi Vương, càng là được lợi, từ xa nhìn lại, ba trên thân người như là phủ thêm một tầng tinh huy, tinh quang dập nhưng, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2043 Chu Thi Thi Trang, 1968501.html, trong 2043 Chu Thi Thi Trang, 1968501.html, chương 2044, luyện hóa viễn cổ thiên đình. Chương 2044, luyện hóa viễn cổ thiên đình, Hoàng Tiểu Long toàn thân bị tiên thiên tinh thần chi lực bao khỏa, có một cổ khó tả thoải mái dễ chịu, đương hơn 2 tháng qua đi, chỉ thấy phía dưới viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tinh mang đại chấn, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phản phất được mở ra một cái lỗ hổng, càng nhiều nửa tiên thiên tinh thần chi lực từ trong đó nghiêng tiếp đi ra, Hoàng Tiểu Long ba người đều là vui vẻ. Viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ẩn chứa 365 khỏa tinh thần, vừa rồi Hoàng Tiểu Long rốt cục đã luyện hóa được đệ một ngôi sao, chỉ cần đem cái này 365 khỏa tinh thần toàn bộ luyện hóa, như vậy tự là Hoàng Tiểu Long khống chế viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thời điểm, cũng là Hoàng Tiểu Long khống chế viễn cổ thiên đình thời điểm, là trọng yếu hơn là, chỉ cần đã luyện hóa được viên thứ nhất, như vậy đằng sau, tựu dễ dàng rất nhiều rồi. Quả nhiên, viên thứ hai tinh thần, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 2 tháng liền đem hắn luyện hóa. Đương viên thứ hai tinh thần luyện hóa, Chu Thiên tinh thần đại trận lỗ hổng lần nữa lớn hơn một ít, từ bên trong nghiêng tiết ra đến tiên thiên tinh thần chi lực lại nồng đậm bên trên không ít. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách chi vương vận chuyển, khỏa thích địa cắn nuốt những nghiêng này tiết ra đến tiên thiên tinh thần chi lực, thụ những tiên thiên này tinh thần chi lực rèn luyện. Hoàng Tiểu Long bất kể là tam đại chí tôn chi vương thần cách, hay là bản thể, đều tại từng bước cường hóa. Sau đó, là viên thứ ba tinh thần. Lần này, Hoàng Tiểu Long liền 2 tháng đều không cần, liền đem viên thứ ba tinh thần luyện hóa. Viên thứ tư, thứ năm khỏa, đương lưỡng năm qua đi, Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa đến 18 khỏa tinh thần. Mà Hoàng Tiểu Long mặc dù còn không có đạt tới đại đế thất giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là, đã ở từng bước tiếp cận đại đế thất giai sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực so về 2 năm trước, tăng lên không ít. 2 năm qua, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương thực lực đồng dạng tăng lên. Hắc Ám Chi Vương bản thể, so về 2 năm trước, ngưng thực rất nhiều, đặc biệt là toàn thân Hắc Ám hào quang, phản phất độ lên một tầng khác màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt. 4 năm sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa hơn 50 khỏa tinh thần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long rốt cục tăng lên tới đại đế thất giai sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại đế thất giai trung kỳ chỉ kém nửa bước xa. 6 năm sau, hơn 80 khỏa tinh thần, Hoàng Tiểu Long đột phá đại đế thất giai trung kỳ, 7 năm, 8 năm, 9 năm, 10 năm, 220 nhiều khỏa tinh thần, Hoàng Tiểu Long đạt tới đại đế thất giai trung kỳ đỉnh phong, 11 năm, 12 năm, 16 năm, đương 17 năm sau, Hoàng Tiểu Long đạt tới đại đế thất giai hậu kỳ đỉnh phong, rốt cục đem cuối cùng một ngôi sao luyện hóa, đương cuối cùng một ngôi sao luyện hóa lập tức, toàn bộ viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận hào quang ngàn vạn trượng. Vô số tinh quang theo viễn cổ thiên đình Chu Thiên Điện phóng lên trời, vậy mà vạch tìm tòi cái không gian này, cũng trực tiếp đem bên ngoài vùng biển nước biển oanh mở, thẳng vào cửu thiên, toàn bộ hoang mạc mặt đất chấn động, hoang mạc vô số phong trần càng là cuồng nhưng nhấp nhô không thôi. Đón lấy, vô số tinh quang từ cửu thiên rơi vãi rơi xuống, bao phủ toàn bộ hoang mạc, vốn là hoang vô sinh cơ, không có một điểm tánh mạng dấu hiệu hoang mạc, vậy mà bắt đầu tràn đầy sức sống cùng khả nhân sinh cơ, toàn bộ hoang mạc phản phất lập tức rơi vào như mộng ảo tinh không thế giới. Tại Chu Thiên Điện trên không, Hoàng Tiểu Long ba người hoàn toàn bị vô số tinh quang bao phủ. Đương viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận bị luyện hóa lập tức, vô cùng vô tận tiên thiên tinh thần chi lực theo đại trận hạch tâm điên cuồng gào thét lấy bừng lên. Cái kia tiên thiên tinh thần chi lực giống như là đào thiên sóng lớn, thiếu chút nữa liền đem Hoàng Tiểu Long ba người xông đến một hồi hít thở không thông. Cái này đại trận hạch tâm tiên thiên tinh thần chi lực, so trước càng thêm tinh thuần càng thêm tốt. Nhảy vào trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đại trương, liền linh hồn phản phất đều thư giãn ra, Kim Giác Tiểu Ngưu càng là thoải mái được kêu to, mẹ nàng Ngưu, sảng khoái, quá sung sướng, bản Ngưu tổ chưa từng có như vậy thoải mái qua. Cái kia khoa trương thét lên, lại để cho Hoàng Tiểu Long đổ mồ hôi nhưng, may mắn có Hắc Ám Chi Vương tại, bằng không thì, người ta còn tưởng rằng hắn và một đầu Ngưu đang làm gì đó ý tứ, bất quá lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng không tì vết để ý tới cái này đầu lão mẫu ngưu, hiện tại, hắn dốc sức liều mạng địa thôn hấp lấy theo hạch tâm đại trận lao tới tiên thiên tinh thần chi lực, nếu là trước tiên thiên tinh thần chi lực có thể so với bình thường nhất giai thiên địa linh vật, như vậy hiện tại cái này hạch tâm đại trận lao tới, có thể so với nhất giai cao đẳng thiên địa linh vật rồi, đồng dạng nhất giai thiên địa linh vật, cũng có phân chia cao thấp, cao đẳng nhất giai thiên địa linh vật, so bình thường cấp thấp nhất giai thiên địa linh vật. Muốn tốt hơn rất nhiều, lại qua 2 năm, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang đại chấn, đại đế bát giai, đạt tới đại đế bát giai về sau, viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận hạch tâm tiên thiên tinh thần chi lực lúc này mới chậm rãi yếu bớt xuống, lại qua nửa năm, lúc này mới hoàn toàn biến mất, trước sau sau, không sai biệt lắm 20 năm, Hoàng Tiểu Long rốt cục đột phá đến đại đế bát giai sơ kỳ, đáng tiếc, cái này tiên thiên tinh thần chi lực, phẩm giai hay là thấp chút. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm bao nhiêu có chút đáng tiếc, nếu cái này tiên thiên tinh thần chi lực có thể so với nhị giai hoặc tam giai thiên địa linh vật, hiện tại, hắn nói không chừng đã đột phá đến lớn đế cửu giai rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương nghe Hoàng Tiểu Long thán âm thanh đáng tiếc, hai mắt đều là trừng. Tiểu tử, ngươi cũng quá không biết đủ rồi, ngươi cho rằng cái này tiên thiên tinh thần chi lực là ai nghĩ đến có thể lấy được. Kim Giác Tiểu Ngưu tức giận nói, cho dù là rất nhiều chúa tể, cả đời cũng có thể dùng thôn phệ đến tốt như vậy thứ đồ vật, ngươi vậy mà còn không biết dừng, còn ngại phẩm giai thấp, Hoàng Tiểu Long ngược lại bị Kim Giác Tiểu Ngưu nói được không có ý tứ, cười hắc hắc, sau đó hướng Chu Thiên Điện rơi dưới thân đến. Chu Thiên Điện, chiếm diện tích trăm vạn dặm phương viên, toàn bộ Chu Thiên Điện tựu là dùng một khỏa hiếm thấy cực lớn tinh thần thạch luyện chế. Hoàng Tiểu Long đẩy ra Chu Thiên Điện đại môn, chỉ thấy trên không là một mảnh mênh mông tinh không, 365 khỏa tiên thiên tinh thần khảm nạm trong tinh không, vô số tinh thần chi lực không ngừng rủ xuống rơi xuống. Những tinh thần chi lực này mặc dù không thể so với trước tiên thiên tinh thần chi lực, nhưng là thôn vệ tu luyện, chỗ tốt thật lớn, thậm chí có thể so với nuốt thiên sứ hồn ngọc thần đan. Thiên sứ hồn ngọc thần đan, một đan khó cầu, cái này tinh thần chi lực lại có thể so với thiên sứ hồn ngọc thần đan, có thể muốn hắn giá trị. Hơn nữa, thiên sứ hồn ngọc thần đan, luôn luôn nuốt hết ngày nào đó, nhưng là cái này tinh thần chi lực, nhưng lại vĩnh viễn sử dụng không hết, chỉ cần Chu Thiên Điện tại. Chỉ cần viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận tại, như vậy cái này tinh thần chi lực sẽ gặp liên tục không ngừng. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương đi vào đại điện, cũng là hai mắt bùng cháy mạnh. Thứ tốt a, riêng là cái này Chu Thiên điện viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận, tựu là vật báu vô giá a. Kim Giác Tiểu Ngưu than thở nói, đáng tiếc năm đó viễn cổ thiên đế lão nhân kia bị chết quá sớm, bằng không thì, hắn sớm muộn sẽ là thứ hai Bái Nguyệt lão nhân hoặc Tu Di lão nhân. Hắc Ám Chi Vương cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu, Tiểu Long, chúng ta đi Thiên Tàng Điện nhìn xem. Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói, hiện tại, nàng có chút không thể chờ đợi được tiến vào Thiên Tàng Điện rồi, tốt, đi Thiên Tàng Điện. Hoàng Tiểu Long vui vẻ đạo, hắn cũng sớm muốn nhìn một chút cái này được xưng đệ nhất bảo tàng viễn cổ thiên đình bảo tàng rồi, nhìn xem bên trong đến cùng có gì bảo bối, bất quá, ngay tại ba người vừa muốn qua đi Thiên Tàng Điện lúc, đột nhiên, Kim Giác Tiểu Ngưu biến sắc, đón lấy, Hoàng Tiểu Long cũng là biến sắc, không tốt, Quang Minh thần giới đã xảy ra chuyện, vừa mới, hai người đều nhận được Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương phát tới tín phù, Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2044 Luyen Haven, 1968502.html, trong 2044 Luyen Haven, 1968502.html, chương 2045, Viễn Cổ Thiên Đế vẫn lạc âm mưu. Chương 2045, Viễn Cổ Thiên Đế vẫn lạc âm mưu, chúng ta đi. Về trước Quang Minh thần giới. Hoàng Tiểu Long không chần chờ, liền nói ngay, nói xong, hai tay huy động, thúc giục Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần đại trận, lập tức, trên trời sao phương 365 khỏa tiên thiên tinh thần bộc phát ra diệu thế tinh mang, vô số tinh thần chi lực phúng dũng, tràn ngập toàn bộ Viễn Cổ Thiên Đình vô số cung điện, toàn bộ Viễn Cổ Thiên Đình vô số cung điện sáng sủa. Phản phất nguyên một đám ngủ say tuyệt thế tinh thú, bắt đầu toàn bộ thức tỉnh, một cổ cực lớn đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng theo viễn cổ thiên đình tán phát ra, từ đáy biển cuốn sạch ra, quấy toàn bộ hoang mạc sở hữu nơi hẻo lánh đều tại rung động lắc lư, oanh, vốn là tìm chìm trong lòng đất viễn cổ thiên đình bắt đầu kịch liệt rung rung, lập tức liền từ đáy biển không gian phá không bay ra, xé mở vùng biển ức vạn dặm mặt biển, đi tới hoang mạc không trung, vù vù vừa vang lên. Vô số kinh người hào quang rủ xuống, bao phủ toàn bộ hoang mạc tiềm ẩn lòng đất vô số khủng bố tồn tại không ai không cảm thấy cường đại áp bách chi lực, đều hoảng sợ, đón lấy, khổng lồ viễn cổ thiên đình hóa thành một đạo tinh mang, lập tức liền từ hoang mạc không trung biến mất, sau một khắc, đã ở ức dặm bên ngoài, Hoàng Tiểu Long bị viễn cổ thiên đình tốc độ lại càng hoảng sợ, Minh Vương phi thuyền là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, nhưng là cùng viễn cổ thiên đình tốc độ vừa so sánh với. Quả thực là được ốc sên, viễn cổ thiên đình tốc độ vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương không có ngoài ý muốn, hai người là được chứng kiến viễn cổ thiên đình uy lực, Tiểu Long, viễn cổ thiên đình có thể bị được xưng vi đệ nhất hồng mông chí bảo, nó tự nhiên không chỉ là công kích thứ nhất, tốc độ của nó cũng là cực kỳ kinh người, không phải cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền có thể so sánh với, Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói, hơn nữa, cái này còn không phải nó tốc độ nhanh nhất. Nói xong, Kim Giác Tiểu Ngưu há miệng một phun, một đạo ẩn chứa thiên địa lực lượng tử lôi lực lượng tràn vào viễn cổ Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong, lập tức, viễn cổ thiên đình hào quang lần nữa đại chấn, tốc độ lần nữa phóng đại, chỉ thấy viễn cổ thiên đình xé rách ma uyên trùng trùng điệp điệp ma khí, theo lần lượt thần vị diện trên không hiện lên, so vừa rồi nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, Hoàng Tiểu Long chấn động, đây là bởi vì ta không có khống chế viễn cổ thiên đình nguyên nhân. Như ngươi đạt tới ta thực lực như vậy, thúc giục viễn cổ thiên đình, như vậy tốc độ nó còn sẽ nhanh hơn. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long hơi giật mình, không khỏi đại hỷ, không nghĩ tới Viễn Cổ Thiên Đình thậm chí ngay cả tốc độ cũng như này nghịch thiên. Sau đó, vì mau chóng chạy về Quang Minh Thần Giới, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người liên tục cho Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận quán chú thiên địa lực lượng. Quang Minh Thần Giới chuyện gì xảy ra? Khoảng cách lúc, Hắc Ám Chi Vương hỏi Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Hoàng Tiểu Long nói, Đông Ôi Một Phương đã biết rõ ta cùng Tiểu Nữ ly khai Quang Minh Thần Giới tin tức, tự tính toán biết rõ, có Bái Nguyệt Lão Nhân, sư phụ ngươi Hồng Mông Chi Vương, còn có Thương Mục Điền bọn hắn tại, có lẽ cũng ra không được cái đại sự gì. Hắc Ám Chi Vương nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không chỉ có như thế, bọn hắn còn mời tới Ô Điểu Lão Tổ, cái gì, yêu giới Ô Điểu Lão Tổ. Hắc Ám Chi Vương giật mình, Ô Điểu Lão Tổ, đúng là cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tịnh xưng hai đại yêu tổ một trong, hai người tất cả chiếm cứ yêu giới nửa giới, dưới trướng yêu tộc vô số, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là trong mắt hàng mang lập lòe, hắc hắc, không nghĩ tới a, Ô Điểu Lão đầu cũng tới. Nàng cùng Ô Điểu Lão Tổ gần đây không cùng, hai người đánh nhau vô số ức năm, nếu là không có Ô Điểu Lão Tổ, nàng đã sớm thống nhất yêu giới, thành tựu yêu giới chi chủ rồi, hơn nữa, liền Chư Thiên Chi Thành cũng tới. Hoàng Tiểu Long đối với Hắc Ám Chi Vương nói, nghe Bái Nguyệt Lão Nhân cùng sư phụ ta Hồng Mông Chi Vương nói, Chư Thiên Chi Thành người, là Đế Tuấn mời đến, Vạn Thế Đại Nhân đến rồi. Hắc Ám Chi Vương biến sắc, Chư Thiên Vạn Giới, có thể làm cho hắn Hắc Ám Chi Vương chính thức biến sắc, cũng chỉ có Vạn Thế Đại Nhân, hoặc là, còn có một Tu Di Lão Nhân. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, Vạn Thế Đại Nhân làm sao có thể nhúng tay những này đại giới sự tình, đến chỉ là Chư Thiên Chi Thành một sứ giả, hơn nữa là Vạn Thế Chi Tử phái tới. Cái này Chư Thiên Chi Thành sứ giả là dẫn theo Chư Thiên Chi lệnh đến, đã mang đến Vạn Thế Chi Tử, nói bất luận cái gì viện trợ Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn thế lực, tự là cùng Chư Thiên Chi Thành đối nghịch. Hắc Ám Chi Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, Chư Thiên Chi lệnh, ai cũng biết Chư Thiên Chi lệnh đại biểu chính là Chư Thiên Chi Thành, Chư Thiên Chi lệnh xuống, là liền chúa tể đều muốn tránh lui, cái kia Vạn Thế Chi Tử đã mở cái này khẩu, cái kia sở hữu viện trợ Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn các giới thế lực, chỉ sợ đều muốn cân nhắc một hai rồi, vốn là viện trợ Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn một ít thần giới thế lực, còn có bảo giới, thần hoàng giới cũng đều tại Chư Thiên Chi lệnh xuống, tạm thời thối lui ra khỏi Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn trận doanh, Quang Minh Kỵ Sĩ quân đoàn thế lực lớn giảm, mà Đông Ôi Một Phương, bởi vì đạt được Chư Thiên Chi Thành lên tiếng ủng hộ, không ngừng có thế lực gia nhập, thế lực ngược lại tăng nhiều. Hoàng Tiểu Long nói ra, hai mắt lạnh lùng, Hắc Ám Chi Vương ngược lại hít một hơi đại khí, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có nói đi xuống, nhưng là hắn có thể tưởng tượng được đến bây giờ Bái Nguyệt Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương bọn người áp lực. Bái Nguyệt Lão Nhân thực lực mặc dù là cường, nhưng là, cuối cùng là một người. Kỳ thật, năm đó Viễn Cổ Thiên Đế, là Đế Tuấn liên thủ Cửu Âm Cự Thi nhất tộc Thực Minh còn có Vạn Thế Chi Tử giết chết. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nghẹn ngào kêu to, Tiểu Long, ngươi xác định đây là thật hay sao? Kim Giác Tiểu Ngưu nhanh mà hỏi, cái tin tức này, nếu là thật, thật sự là khiếp sợ vạn giới sự tình. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta đã luyện hóa được Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lập tức, trong đầu nhiều đi một tí Viễn Cổ Thiên Đế không trọn vẹn trí nhớ, cùng thấy được một ít không trọn vẹn hình ảnh, đích thật là ba người liên thủ giết chết Viễn Cổ Thiên Đế. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn nhau, đều nhìn ra song phương trong nội tâm khiếp sợ. Sau một hồi, Hắc Ám Chi Vương mới đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, trầm giọng nói, như giết chết Viễn Cổ Thiên Đế, như vậy Đế Tuấn lấy được Thiên Đế bảo tọa, cái kia Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh được cái gì? Là Viễn Cổ Thiên Đình cái này chí bảo, thế nhưng mà, Vạn Thế Chi Tử đâu? Hắn muốn được cái gì? Là Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng. Bất quá, tương truyền Viễn Cổ Thiên Đế đã cứu Vạn Thế Đại Nhân, Vạn Thế Chi Tử vậy mà liên thủ Thực Minh đánh chết Viễn Cổ Thiên Đế, chẳng lẽ không sợ bị Vạn Thế Đại Nhân biết rõ? Hắc Ám Chi Vương từng cái phân tích, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, nếu là Vạn Thế Chi Tử ra tay, nhưng thật ra là ý tứ của Vạn Thế Đại Nhân đâu? Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người chấn động toàn thân, vẻ mặt khó có thể tin, ngươi nói là Vạn Thế Đại Nhân muốn giết Viễn Cổ Thiên Đế. Kim Giác Tiểu Ngưu không thể tin được đạo. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đúng vậy, ta nhìn thấy một cái hình ảnh, Viễn Cổ Thiên Đế ngăn cản Vạn Thế Chi Tử cùng Thực Minh liên thủ công kích lúc, đột nhiên một cái bóng đen phá không mà ra, một kích trọng thương Viễn Cổ Thiên Đế, một kích kia, thiếu chút nữa lại để cho Viễn Cổ Thiên Đế bị mất mạng tại chỗ. Về sau,

Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá đáng tiếc, hình ảnh không trọn vẹn, không biết Viễn Cổ Thiên Đế đem 36 đóa thanh liên giấu ở địa phương nào, không cần lo lắng, hiện tại ngươi đã nhận được Viễn Cổ Thiên Đình, chúng ta lại chậm rãi tra, vẫn có hy vọng có thể tra đạt được 36 đóa thanh liên nơi cất giấu chỗ. Hắc Ám Chi Vương đạo, ba người nói chuyện với nhau lúc, đi tới lúc trước Hoàng Tiểu Long lại để cho Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người ở tại bên ngoài chờ đợi thần vị diện, sau đó đem Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người tiếp nhập Chu Thiên Điện. Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người chứng kiến Viễn Cổ Thiên Đình cái này chí bảo, tự nhiên là kinh ngạc hồi lâu, dù là Thôn Thiên Đại Đế thân là ma thú thế giới đệ nhị cường giả, cũng là trợn mắt há hốc mồm, đem Thôn Thiên Đế Quốc, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc, Bất Tử Minh Vệ, Tứ Bất Tượng, Thập Nhị Dực Thiên Sứ, Băng Ly Long bọn người đón về sau, Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng, chạy tới Lục Dực Lục Văn nhất tộc chỗ thần vị diện, mấy giờ về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người liền đi tới Lục Dực Lục Văn nhất tộc hang ổ trên không. Trước khi, Hoàng Tiểu Long ba người ly khai Lục Dực Lục Văn nhất tộc về sau, muốn vài ngày mới có thể, thì tới Ma Uyên ở chỗ sâu trong, hơn nữa còn là Kim Giác Tiểu Ngưu Chân Trâu toàn lực dưới tình huống, nhưng là bây giờ, gần kề mấy giờ sẽ trở lại rồi. Đương nhiên, cũng là bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hướng Viễn Cổ Thiên Đình Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trong không ngừng quán chú thiên địa lực lượng, Viễn Cổ Thiên Đình mới có kinh người như thế tốc độ, bất quá, bất kể như thế nào, cũng là cực kỳ kinh người rồi, cũng chính là ỷ vào Viễn Cổ Thiên Đình, năm đó Viễn Cổ Thiên Đế trọng thương phía dưới, vẫn đang có thể chạy trốn tới Ma Uyên ở chỗ sâu trong, Viễn Cổ Thiên Đình. Đương Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải chứng kiến Viễn Cổ Thiên Đình cái này chí bảo lúc, cũng là sợ hãi kêu lên một cái, phản ứng cùng Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người không kém là bao nhiêu. Về phần Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần cùng Lục Dực Lục Văn nhất tộc khác cao thủ càng là sợ tới mức không nhẹ, các ngươi tiến Ma Uyên ở chỗ sâu trong, chính là vì. Đột nhiên, Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ba người, lúc này, hắn rốt cục minh bạch Hoàng Tiểu Long ba người trước vì sao nhất định phải tiến Ma Uyên ở chỗ sâu trong rồi, nguyên lai, Viễn Cổ Thiên Đình cái này chí bảo vậy mà tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, Viễn Cổ Thiên Đình a. Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông đột nhiên có loại hối hận nảy ra cảm giác, nhiều năm như vậy, hắn một mực co đầu rút cổ tại Ma Uyên, làm sao lại không nhiều lắm tìm kiếm thoáng một phát Ma Uyên ở chỗ sâu trong. Bằng không thì, Viễn Cổ Thiên Đình cái này chí bảo có lẽ là hắn, Độc Hải lão đầu, ngươi cũng đừng hối hận, tự tính toán ngươi biết Viễn Cổ Thiên Đình tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, ngươi cũng tìm không thấy. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải thần sắc, mở miệng nói, Đế Tuấn cùng Thực Minh còn có Chư Thiên Chi Thành cũng biết Viễn Cổ Thiên Đình tại Ma Uyên, nhưng là nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực không có được. Kim Giác Tiểu Ngưu nói ngược lại là tình hình thực tế, như Viễn Cổ Thiên Đình như vậy chí bảo, cũng chỉ có cơ duyên chi nhân có thể được đến, như 36 phẩm thanh liên như vậy trung giai thiên địa linh vật cũng đồng dạng, năm đó Đế Tuấn, Thực Minh, muôn đời liên thủ, cuối cùng nhất cũng đều không chiếm được 36 phẩm thanh liên. Tốt rồi, chúng ta bây giờ trước chạy về Quang Minh thần giới. Hoàng Tiểu Long nói, những thứ khác, trên đường rồi nói sao, hiện tại, hắn là hận không thể một bước có thể chạy về Quang Minh thần giới. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đón Lục Dực Lục Văn nhất tộc, khu động Viễn Cổ Thiên Đình, hướng Quang Minh thần giới cấp tốc phản hồi. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2046 chai V Quang, 1971403.html, trong 2046 chai V Quang, 1971403.html, chương 2047. Chư Thiên Sứ Giả. Chương 2047, Chư Thiên Sứ Giả. Lục Dực Lục Văn Lão Tổ Tông Độc Hải tại Chu Thiên Điện nội, nhìn xem phía trên tinh không 365 khỏa tiên thiên ngôi sao, nhìn xem cái kia không ngừng rủ xuống rơi xuống tinh thần chi lực, tràn đầy hâm mộ, đây chính là có thể so với thiên sử Hồn Ngọc Thần Đan tinh thần chi lực a. Hắn hô hít một hơi, chỉ cảm thấy đầy người tâm đều là thoải mái, bất quá, hâm mộ quy hâm mộ, nhưng là hắn không dám đối với Hoàng Tiểu Long khởi một tia sát ý, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn luyện hóa Chu Thiên Điện Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tức hoàn toàn khống chế cái này Viễn Cổ Thiên Đình, hắn dám ra tay, cái kia chính là cùng muốn chết không có gì khác nhau. Hơn nữa hắn nhìn ra được, bất kể là Hoàng Tiểu Long, hay vẫn là Kim Giác Tiểu Ngưu hoặc Hắc Ám Chi Vương, ba người thực lực đều so với trước tăng lên không ít, đặc biệt là Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đã đến Đại Đế Bát Giai Sơ Kỳ. Lúc này mới vài chục năm, vậy mà lại tăng lên một đại giai. Trên đường, Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh thần giới hiện trạng cáo tri Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải, cũng không có đối với hắn giấu giếm, nghe được chư thiên chi thành vậy mà nhúng tay rồi, hơn nữa là đứng tại Quang Minh thần thành đôn ai một phương, bất kể là độc hải, hay vẫn là Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần cùng Lục Dực Lục Văn nhất tộc khác cao thủ đều là sắc mặt đại biến, ngươi bây giờ như đổi ý, rời khỏi chuyện, còn kịp, ta sẽ thay ngươi giải trừ trước hôm trước nói thề chú ngữ, Hoàng Tiểu Long nói ra. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải trầm mặt, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lại nhìn một chút Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương cùng đỉnh đầu 365 khỏa tiên thiên ngôi sao, hắn hai mắt lập lòe bất định, Hoàng Tiểu Long cũng không có thúc giục, hắn biết rõ, vô luận ai gặp được loại tình huống này, đều rất khó lựa chọn. Độc hải lão đầu, nói thiệt cho ngươi biết a, năm đó viễn cổ thiên đế nhưng thật ra là vạn thế đại nhân giết chết, đúng lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, cái gì cái này? Không có khả năng, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải chấn động toàn thân, bật thốt lên nói, mà ngay cả con của hắn độc thần còn có Lục Dực Lục Văn nhất tộc các cao thủ cũng đều mặt mũi tràn đầy không tin. Kim Giác Tiểu Ngưu cười lạnh, loại sự tình này, ta còn không đáng cùng ngươi nói láo, hơn nữa ta Thanh Ngưu lão tổ còn khinh thường nói cái này dối. Tiểu Long luyện hóa viễn cổ thiên đình, đã nhận được viễn cổ thiên đế một ít không trọn vẹn trí nhớ, thấy được năm đó một ít âm mưu, đóng lấy, Kim Giác Tiểu Ngưu liền đem Đế Tuấn Thực Minh, chư thiên chi thành liên thủ mưu sát viễn cổ thiên đế sự tình nói một lần, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải bọn người càng nghe càng là khiếp sợ, năm đó viễn cổ thiên đế mất tích, chúng phương suy đoán không đồng nhất, không nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là như vậy, đáng lẽ, độc hải còn có chút không tin, nhưng là nghe xong, trong nội tâm tin, hắn sắc mặt âm tình bất định, trong đầu, không khỏi hiển hiện Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương, ba đại ma thần huyết mạch tình cảnh, phụ thân đại nhân. Chúng ta, một bên, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần đang muốn mở miệng, độc hải giơ lên tay, ngắt lời nói, ta biết rõ nên làm như thế nào, nói xong, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, cắn răng một cái, nói, ta độc hải cũng là nói một không hai người, nếu ta trước cùng Minh Vương Đại Nhân làm ước định, nổi lên thiên đạo chi thề, cái kia tự cũng không đổi ý, Hoàng Tiểu Long nghe xong, lộ ra dáng tươi cười. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người cũng là thần sắc buông lỏng, vừa rồi, hai người thật đúng là sợ độc hải đổi ý, dù sao vô luận ai tại biết rõ sắp sửa đối mặt là chư thiên chi thành thời gian, đều sợ hãi, Lục Dực Lục Văn tộc trưởng độc thần nghe phụ thân hắn độc hải vậy mà vẫn đang đồng ý tương trợ Hoàng Tiểu Long, không khỏi biến sắc, phụ thân, chúng ta thật muốn cùng chư thiên chi thành đối đầu đây chính là vạn thế đại nhân, độc thần gấp giọng nói, độc hải sắc mặt lạnh lẽo, vạn thế đại nhân hừ, tự tính toán hắn là chủ tể cao giai thì như thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu vỗ tay cười to, nói hay lắm, tự tính toán hắn là chủ tể cao giai thì như thế nào? Nải nải cái ngưu, bản nữ đến lúc đó đỉnh đầu sừng trâu, cho hắn tới mấy xiên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người không ngừng hướng Quang Minh thần giới chạy về thời gian, Quang Minh thần thành trong đại điện, Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh, Chữ Hàm, Lộ Hỗn, Si Vưu, Tần Phàm bọn người đủ ngồi một đường. Bất quá, lúc này, ngồi ở đại điện chủ tòa nhưng lại một cái thân hình cao lớn mặt hình vuông trung niên nhân mặc hỗn độn tơ tầm cẩm bào, thượng diện có hỗn độn chi khí vân kết, biến ảo vô cùng cảnh tượng, cho với hắn bằng thêm một tia uy nghiêm cùng thần bí, đây chính là chư thiên chi thành sứ giả Dương Cương, một cái chủ tể nhất giai hậu kỳ cường giả, mặc dù chỉ là một cái chủ tể nhất giai hậu kỳ, nhưng là, trên người hắn khí tràn thật lớn, không kém chút nào Luân Chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương. Thực Minh những này vạn giới bá chủ, bởi vì, hắn lưng tựa là chư thiên chi thành, hắn cầm trong tay chư thiên chi lệnh, lần này Dương Cương đại nhân hiệp chư thiên chi lệnh đến đây, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một phương đó là sợ tới mức té cứt té đái a, ngồi ở bên trái đôn ai nịnh nọt cười nói, có Dương Cương đại nhân tọa trấn chúng ta Quang Minh thần thành, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn thua không nghi ngờ, vạn thế đại nhân thụ thiên hạ kính ngưỡng, chư thiên chi thành là vạn giới đệ nhất thành, tại chư thiên chi lệnh trước mặt ai dám làm càn, Cô Điểu lão tổ mở miệng ông âm thanh nói, hiện tại, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương cùng Thương Mục Điền bọn họ là một cây làm chẳng nên non, không ra một tháng, chúng ta là được phá vỡ Vạn Linh Thành, công chiếm Vạn Linh Thành, nhất thống Quang Minh thần giới, Cô Điểu lão tổ, toàn thân yêu khí bốc lên, ngồi ở chỗ kia, khí thế cường đại chi cực, liền Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người bị hoàn toàn áp che, hắn và Kim Giác Tiểu Ngưu thân là yêu giới hai đại yêu tổ một trong, thực lực mạnh, có thể nghĩ, gặp Ô Điểu lão tổ mở miệng, chư thiên sứ giả Dương Cương cũng không dám khinh mạng, dù sao Ô Điểu lão tổ thế nhưng mà cùng hắn chủ tử Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc Bình Khởi Bình Tọa tồn tại, hắn ôm quyền nói, đến lúc đó đại bại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn, hay là muốn dựa vào Ô Điểu lão tổ, Luân Chuyển huynh, Vô Ảnh huynh cùng Thực Minh mấy vị huynh trưởng ra tay, dễ nói. Ô Điểu lão tổ cười nói, ta đã sớm muốn thu thập Thanh Ngưu cái kia lão nữ rồi, đã có cơ hội này, ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, bất quá, đầu kia lão nữ cùng Hoàng Tiểu Long đã ly khai Quang Minh thần giới đã nhiều năm như vậy, không biết trốn đi đâu rồi, muốn là bọn hắn thực trốn đi không đi ra, đến lúc đó muốn tìm đến bọn hắn, cũng không phải chuyện dễ. Đông Ai cười nói, Ô Điểu lão tổ yên tâm, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, biết được Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu lão tổ đi Ma Uyên. Ma Uyên bọn hắn đi Ma Uyên làm gì? Vô Ảnh Chi Vương nghi hoặc, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đi Ma Uyên làm gì, chờ chúng ta công phá Vạn Linh phòng thủ thành phố ngự, lại đi Ma Uyên vây giết hai người là được rồi. Luân Chuyển lão quái âm âm thanh kỳ quặc, các vị, Vạn Nhạc đại nhân nói, cái kia Hoàng Tiểu Long, trước giữ lại, muốn ta bắt hồi Chư Thiên Chi Thành lại xử trí, còn hy vọng chư vị huynh trưởng đến lúc đó nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, trước không muốn giết hắn, giữ lại hắn mạng chó. Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long quật khởi tốc độ quá nhanh, trên người khẳng định cất giấu kinh thiên bí mật, đây cũng là Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc lần này cần nhúng tay nguyên nhân. Luân Chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người nhìn nhau, Vạn Thế Chi Tử Vạn Nhạc muốn đem Hoàng Tiểu Long bắt hồi Chư Thiên Chi Thành dụng ý, bọn hắn cái đó còn không đoán được. Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương nhanh mà nói, chư vị yên tâm, Vạn Nhạc đại nhân sau đó chắc chắn sẽ không bạc đãi chư vị, hơn nữa chúng ta Vạn Thế đại nhân xuất quan sắp tới, đến lúc đó Vạn Thế đại nhân sau khi xuất quan, hội mời chư vị tiến về trước Chư Thiên Chi Thành, trao đổi một sự tình, chưa xong còn tiếp. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2047 Chu Thiên, 1974377.html, trong 2047 Chu Thiên, 1974377.html, chương 2048, quả thực là chui đầu vào lưới. Chương 2048, quả thực là chui đầu vào lưới, chương trước phản trở về một lục, chương sau phản hồi trang sách. Luân Chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người nghe xong, đều sắc mặt hơi đổi. Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương vừa rồi trong lời nói muốn lộ ra tin tức là, Vạn Thế Đại Nhân muốn xuất quan, nghe đồn mấy chục ức năm trước, Vạn Thế Đại Nhân đã nhận được kinh thiên công pháp, sau đó liền bế quan tìm hiểu, hiện tại sắp sửa xuất quan, ý nghĩa Vạn Thế Đại Nhân sắp tìm hiểu thấu cái kia kinh thiên công pháp, như là như thế này, Vạn Thế Đại Nhân thực lực, chỉ sợ sẽ càng có tăng kinh khủng. Lúc này, Ô Điểu lão tổ ha ha cười cười, nếu Vạn Thế Chi Tử muốn giữ lại Hoàng Tiểu Long mạng chó, cái kia dễ nói, chúng ta muốn Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều lắm tác dụng, bất quá, Thanh Ngưu cái kia lão nữ, nhất định phải chết. Nói đến đây, Ô Điểu lão tổ sát ý đại thịnh, toàn thân yêu khí trùng thiên, banh được cả tòa Quang Minh thần thành một hồi lắc lư, hắn lần này ra tay, duy nhất mục là giết Thanh Ngưu lão tổ, vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng lại, chỉ cần giết Thanh Ngưu lão tổ, vậy hắn là được quét ngang Thanh Ngưu lão tổ dưới trướng thế lực, thống nhất yêu giới, thành tựu yêu giới chi chủ. Luân Chuyển lão quái gặp Ô Điểu lão tổ mở miệng, cũng là cười quái dị nói, Ô Điểu lão tổ nói không sai, Hoàng Tiểu Long đối với chúng ta mà nói không nhiều lắm tác dụng, nếu Vạn Thế Chi Tử đều mở miệng, đến lúc đó chúng ta giữ lại Hoàng Tiểu Long mạng chó cho ngươi mang về Chư Thiên Chi Thành tựu là, bất quá, Hoàng Tiểu Long trên người đồ vật không ít, trên người hắn giới tổ bảo tàng, Quang Minh thần ấn, Quang Minh thần trượng, Thiên Đường chư bảo, chúng ta muốn chia đều. Đúng vậy, Vô Ảnh Chi Vương cười nói, hắn đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa, cái kia khỏa địa ngục chi tâm, ta đã muốn, năm đó nếu không phải ra hơi có chút ngoài ý muốn, địa ngục chi chủ vị, vốn chính là ta. Thực Minh cũng mở miệng nói, Cửu Âm Ma Kính vốn là ta Cửu Âm Cự Thi nhất tộc chí bảo, đến lúc đó, tự nhiên muốn trả lại ta Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, ta muốn trên người hắn bồ đề hạt giống, một mực không có mở miệng Phật Tổ Thích Chân cũng đều mở miệng nói, không biết từ nơi này, hắn biết được Hoàng Tiểu Long trên người có mang bồ đề hạt giống. Chư Thiên Sứ Giả Dương Cương cười nói, cái này dễ nói, Vạn Nhạc đại nhân muốn chỉ là Hoàng Tiểu Long người này, trên người hắn đồ vật, chư vị chia đều tựu là, lúc trước Vạn Thế Chi Tử cũng đã sớm ngờ tới kết quả này, cho nên, hắn chỉ cần Hoàng Tiểu Long người này, tại Vạn Thế Chi Tử xem ra, chỉ cần đào ra Hoàng Tiểu Long trên người bí mật, như vậy giá trị tuyệt đối so với cái gì giới tổ bảo tàng, so cái gì Quang Minh thần ấn, Quang Minh thần trượng cùng địa ngục chi tâm muốn mạnh hơn vô số lần. Đông Ai ngồi ở chỗ kia, trong nội tâm có chút đắng chát. Luân Chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực minh bọn người chia đều Hoàng Tiểu Long trên người đồ vật, căn bản không có trưng cầu hắn ý kiến, tại luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương những này vạn giới bá chủ trước mặt, có khi hắn cái này, Quang Minh giới chủ, nói liên tục chuyện tư cách đều không có, bất quá, nghĩ đến lúc đó có thể thống nhất Quang Minh thần giới, chính thức ngồi thực Quang Minh giới chủ bảo tọa, đông ai trong nội tâm mới tốt thụ chút ít, đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, chư vị hiện tại liên thủ, bắt đầu toàn lực đánh Vạn Linh Thành, sớm ngày phá vỡ Vạn Linh Thành phòng ngự, chư thiên sứ giả Dương Cương bỗng nhiên đứng lên, nói ra, Ô Điểu lão tổ, luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người gật đầu, một ngày sau đó, một đạo cự đại tinh quang xé rách hư không, xuất hiện ở thần giới cùng Quang Minh thần giới chỗ giao giới, cái này đạo cự đại tinh quang, đúng là Viễn Cổ Thiên Đình, Hoàng Tiểu Long khống chế được Viễn Cổ Thiên Đình, xé rách Quang Minh thần giới giới vách tường, tiến nhập Quang Minh thần giới, vừa vào Quang Minh thần giới, cái kia loại đã lâu Quang Minh năng lượng lại để cho Hoàng Tiểu Long rất cảm thấy thân thiết, nhìn xem Vạn Linh Thành phương hướng, Hoàng Tiểu Long hô một ngụm lần nữa khí, lại qua một ngày, liền có thể chạy về Vạn Linh Thành. Viễn Cổ Thiên Đình xẹt qua một mảnh lại một mảnh tinh không, lấy đáng sợ tốc độ, không ngừng tới gần Vạn Linh Thành, trải qua lần lượt thần vị diện thời gian, nhìn xem bị chủ tể chi lực đánh cho ngàn vết lở loét trăm khổng những thần vị diện này cùng tinh cầu, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm trầm xuống, xem ra, hắn không tại những ngày này, song phương kịch chiến so với hắn tưởng tượng còn muốn thảm thiết, đáng lẽ, song phương riêng phần mình chiếm cứ Quang Minh thần giới nửa giới, nhưng là hiện tại, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một phương đã bị làm cho chỉ có thể cố thủ Vạn Linh Thành, có thể nghĩ Bái Nguyệt lão nhân, sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương những ngày này thừa nhận áp lực, Bái Nguyệt viện trưởng, sư phụ, các ngươi yên tâm, ta đã trở về, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hai mắt tinh mang một tráng, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải, Độc Thần, Thông Thiên Đại Đế bọn người cũng đều tinh thần vô cùng phấn chấn địa đứng tại Hoàng Tiểu Long bên người. Bọn hắn đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, một ngày sau, Vạn Linh Thành, lúc này, Quang Minh thần thành vô số đại quân đem Vạn Linh Thành trên không, chung quanh bao quanh vây khốn, vây được chật như nêm cối, tại Ô Điểu lão tổ, luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người liên thủ công kích đến, cả tòa Vạn Linh Thành ánh sáng chấn động không thôi, mỗi một lần chấn động, Vạn Linh Thành phòng ngự đại trận liền ảm đạm một phần, cái này Vạn Linh Thành phòng ngự thật đúng là chắc chắn a. Năm đó Quang Minh giới tổ được xưng trận pháp tạo nghệ đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, chư thiên sứ giả Dương Cương chật chật tán dương, bất quá, Vạn Linh Thành phòng ngự tuy nhiên chắc chắn, nhưng là hắn cũng không nóng nảy, có chuyển luân lão quái, Ô Điểu lão tổ, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh mấy đại vạn giới bá chủ liên thủ, sớm muộn có phá vỡ một ngày, chậm thì 10 ngày, nhanh thì 5 ngày, Vạn Linh Thành tất phá, mà Vạn Linh Thành nội, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Khương Hồng, Ai Lan, Thương Nguyên Tông bọn người là sắc mặt âm trầm, về phần khác đại chủ giáo, sẵn sàng góp sức Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một ít đại giáo giáo hoàng càng là hoảng loạn, vẻ mặt tuyệt vọng, vừa mới Tiểu Long gửi thư tín phù mà nói, hắn đã trở lại Quang Minh thần giới rồi, Hồng Mông Chi Vương mở miệng nói, nghe được Hoàng Tiểu Long đã trở lại Quang Minh thần giới, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn dưới trướng chúng đại chủ giáo, còn có chúng đại giáo hoàng hai mắt sáng ngời, nhưng là lập tức ảm đạm xuống, hiện tại Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn bại cục đã định, tự tính toán Hoàng Tiểu Long trở lại cũng vô bổ tại sự tình, Tiểu Long là cùng Thanh Ngưu trở lại cũng vô dụng, Thăng Nguyệt lão nhân lắc đầu, liền hắn tỏa trấn Vạn Linh Thành đều không có dùng, huống chi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nói cho cùng, cũng chỉ là một cái đại đế cảnh mà thôi, Thương Mục Điền cũng là lông mày nhíu chặt, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng bát nhưng nổ mạnh vang vọng toàn bộ Quang Minh thần giới. Toàn bộ Quang Minh thần giới tất cả mọi người đã nghe được một tiếng này như là trống trận tiết thiên nổ mạnh, nghe cái này quen thuộc nổ mạnh, luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người ngạc nhiên, tiếp theo vui vẻ, là Hoàng Tiểu Long cái lúc này, Hoàng Tiểu Long lại vẫn dám trở lại, cái kia quả thực là chui đầu vào lưới, Thực Minh vui vẻ nói, bất quá, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên, một đạo cự đại tinh quang xé rách hư không, lấy đáng sợ tốc độ hướng bên này tật nhưng mà đến, tốc độ cực nhanh, liền luân chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân bọn người khó có thể phản ứng, bình cực lớn tinh quang oanh trúng Quang Minh thần thành đại quân, chỉ thấy cái này một quanh phía dưới, vây được Vạn Linh thành chật như nêm cối Quang Minh thần thành đại quân, vậy mà trực tiếp bị oanh phi hành một cái cự đại lỗ hổng, Quang Minh thần thành trong đó mấy chục ức đại quân lập tức hóa thành huyết vụ, toàn bộ nổ tung, liền rất nhiều giáo chủ, thậm chí đại đế cao giai đại chủ giáo, cũng đều bị oanh bạo, cực lớn tinh quang mang theo lấy hủy diệt lực lượng, tiếp tục hướng Đôn Ai, Lộ Hỗn, Chữ Hàm, Si Vưu, Tần Phàm oanh tới. Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2048 qua thu cha lít, 1974644.html, trong 2048 qua thu cha lít, 1974644.html, chương 2049, viễn cổ thiên đình tái hiện thiên địa. Chương 2049, viễn cổ thiên đình tái hiện thiên địa, nhìn xem cái này trực tiếp nhưng oanh tới cực lớn tinh quang, bất kể là Đôn Ai, hay vẫn là Lộ Hỗn, hay vẫn là Si Vưu, Chư Hàm, Tần Phàm bọn người là sắc mặt đại biến, đặc biệt là Đôn Ai cái này nửa bước đã rảo bước tiến lên chúa tể chi cảnh, quang minh giới chủ, vậy mà cảm nhận được tử vong khí tức, Đôn Ai vừa sợ vừa giận, toàn thân trống to, trên người khí tức cuồn cuộn, vô cùng quang minh phun ra, cầm trong tay quang minh chi nhận, đột nhiên hướng cực lớn tinh quang oanh tới, nhưng là, tại cực lớn tinh quang trước mặt, hắn công kích, như là con dế lay cây, cực lớn tinh quang thế đi không ngừng, lập tức liền đã đi tới trước mặt hắn mấy vạn dặm bên ngoài, mấy vạn dặm, lấy cực lớn tinh quang tốc độ mà nói, liền một phần ngàn cái hô hấp đều không cần, không, Đôn Ai vẻ mặt tuyệt vọng rống to, trước mắt Đôn Ai cũng bị oanh thành một mảnh huyết vụ, đột nhiên, hai cái cự luân phá không tới, lập tức chém về phía cái kia cực lớn tinh quang, đúng là luân chuyển lão quái cự luân, đồng thời, vô ảnh chi vương chợt lóe lên, đem Đôn Ai cứu mở, cực lớn tinh quang oanh mở luân chuyển lão quái cự luân, theo Đôn Ai vị trí trước kia phá không xẹt qua, tiếp tục lấy nghiền áp xu thế hướng Lộ Hỗn, Si Vưu, Chữ Hàm, Tần Phàm bọn người oanh tới, mọi người sắc mặt kinh nhưng đại biến, luân chuyển lão quái thế nhưng mà chủ tể ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, cái kia cực lớn tinh quang vậy mà có thể lập tức oanh mở hắn cự luân, liền hắn cự luân đều không thể ngăn cản cái này cực lớn tinh quang, Lộ Hỗn, Si Vưu, Chữ Hàm, Tần Phàm bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, nhao nhao dốc sức liều mạng ra tay, chỉ thấy Lộ Hỗn trong tay cực phẩm hồng mông linh khí quỷ bát đột nhiên ném một cái, hướng cực lớn tinh quang toàn lực ném đến, trên người triệu ra cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hồng hạt ma khải, trên người một chỉ cực lớn hồng hạt quang ảnh trồi lên, bảo vệ toàn thân, Si Vưu toàn thân phóng đại, tựa như viễn cổ cự ma, cực chưởng như lưỡng tòa cự đại ma sơn chụp về phía cực lớn tinh quang, mà Chữ Hàm trong tay thần tiễn bắn ra, bộc phát ra sáng chói tinh hà mũi tên mang. Tần Phàm tắc thì tế ra một tòa cự đại ngọn núi, đánh tới hướng cực lớn tinh quang, bình bình bình bình, Lộ Hỗn, Si Vưu, Chữ Hàm, Tần Phàm bốn người công kích toàn bộ rơi xuống cực lớn trên ánh sao, nhưng là, lại để cho mọi người sắc mặt đại biến là, Lộ Hỗn bốn người công kích, phản phất quanh tại hỗn độn cự bích phía trên, ngoại trừ tóe lên mấy phần tinh quang bên ngoài, cái kia cực lớn tinh quang tốc độ cùng ánh sáng không thay đổi, tiếp tục quanh thẳng hướng bốn người, quanh, đầu tiên bị oanh trong là Lộ Hỗn. Mặt cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc hồng hạt ma khải Lộ Hỗn lập tức liền bị đánh bay, trên người hiển hiện cực lớn hồng hạt như là khí phao đồng dạng tan vỡ, hồng hạt ma khải bạo tán thành vô số vải rách, mà Lộ Hỗn trực tiếp nện vào xa xa thần vị diện, oanh tiến vào thần vị diện lòng đất, lại từ thần vị diện bên kia oanh đi ra, Lộ Hỗn toàn thân xuất hiện một mảnh dài hẹp khủng bố vết máu, phản phất cả người muốn vỡ tan ra, mà Si Vưu, Chữ Hàm, Tần Phàm ba người cũng đều toàn bộ bị đánh bay. Ba người nện ở cực lớn trên tinh cầu, cực lớn tinh cầu muốn nổ tung lên, ba người miệng phun máu tươi không thôi, Si Vưu, Tần Phàm hai người khá tốt chút ít, Chữ Hàm toàn thân cũng đều cùng Lộ Hỗn đồng dạng xuất hiện khủng bố vết máu, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, vốn là luân chuyển lão quái công kích, không cách nào ngăn lại cái này cực lớn tinh quang, đón lấy, Lộ Hỗn, Si Vưu, Chữ Hàm, Tần Phàm bốn người liên thủ, vậy mà vẫn đang bị đánh bay trọng thương, hơn nữa Lộ Hỗn. Chữ Hàm vậy mà cũng đều thiếu chút nữa bị oanh bạo, đây chính là chủ tể A, bốn đại chúa tể liên thủ, kết quả lại là như vậy, mà lúc này, cực lớn tinh quang tốc độ không giảm, tiếp tục hướng chư thiên sứ giả Dương Cương oanh giết mà đến, chư thiên sứ giả Dương Cương sắc mặt đại biến, kinh sợ kêu to, làm càn chư thiên chi lệnh ở đây một lần hành động trong tay chư thiên chi lệnh, hắn thân là chư thiên chi thành sứ giả, kiềm giữ chư thiên chi lệnh, là vạn giới bá chủ đều muốn tránh lui. Hắn cũng không tin đối phương còn dám đối với hắn ra tay, chư thiên phía dưới, ai dám khiêu khích vạn thế đại nhân chi uy, bất quá, ngay tại chư thiên sứ giả Dương Cương tay nâng chư thiên chi lệnh thời gian, cái kia cực lớn tinh quang vẫn đang không có ngừng, tiếp tục oanh giết mà đến, trong nháy mắt liền tới đến Dương Cương trước mặt, Dương Cương quá sợ hãi, lập tức cái kia cực lớn tinh quang liền muốn đem Dương Cương oanh phi hành, đúng lúc này, đột nhiên, Ô Điểu lão tổ, Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh, còn có Phật tổ Thích Chân xuất thủ, Ô Điểu lão tổ toàn thân yêu khí trùng thiên, cực chưởng vỗ mà ra, vô số yêu khí điên cuồng gào thét, có nhất lên thượng cửu thiên xu thế, mà Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh hai tay huy động tầm đó, vô số cửu âm chi khí hóa thành một điều cửu âm cự hà, những nơi đi qua, vạn vật đều hết ngưng kết, Phật tổ Thích Chân Phật dưới lòng bàn tay, tắt thì ngàn vạn kim Phật quang ảnh bay ra, tạo thành một cái Phật quốc, ầm ầm, một tiếng lay trời nổ mạnh, vô số hủy diệt lực lượng bạo bắn, chỉ thấy vô số tinh quang tung tóe phi hành, Ô Điểu lão tổ yêu khí bạo tán, Thực Minh cửu âm cự hà càng là đứt đoạn, Phật tổ Thích Chân vô số kim Phật chi quang tan vỡ, tam đại vạn giới bá chủ liên thủ, rốt cục chặn cực lớn tinh quang chấn động, thối lui ra khỏi mấy trăm vạn dặm, mà Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Phật tổ Thích Chân ba người cũng là bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Về phần chư thiên sứ giả Dương Cương bị cái này hủy diệt lực lượng cuốn ở bên trong, nện đã bay đi ra ngoài, toàn thân phúng huyết không ngừng. Rốt cục, tất cả mọi người thấy rõ cái này cực lớn tinh quang là cái gì, nhìn xem cái này đầy tinh sáng chói, tràn ngập vô thượng thiên uy vô số cung điện, vô luận là luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương, hay vẫn là Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Thích Thực bọn người, đều là sắc mặt đại biến. Viễn Cổ Thiên Đình, Thực Minh bọn người trăm miệng một lời, hô nhưng kêu sợ hãi. Quang Minh Thần Thành một ít giáo chủ, đại chủ giáo thần sắc chấn động mãnh liệt, cái gì, cái này, đây là Viễn Cổ Thiên Đình chư thiên đệ nhất chí bảo vậy mà tái hiện thiên địa, đón lấy, Viễn Cổ Thiên Đình nhất trung tâm chu thiên điện tinh quang vọt lên, tại những tinh quang này lượn lờ ở bên trong, xuất hiện vài đạo thân ảnh, Hoàng Tiểu Long Thanh Ngưu lão tổ, xuất hiện trước nhất đúng là Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, nhưng là đón lấy, Ô Điểu lão tổ, Thực Minh, Thích Thực bọn người chứng kiến Hắc Ám Chi Vương cùng Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải thời gian, biến sắc, Hắc Ám Chi Vương Lục Văn lão tổ độc hải, cái này hai cái danh tự, phản phất có chứa vô thượng ma lực, đương truyền vào Quang Minh Thần Thành một ít giáo chủ, đại chủ giáo trong tai thời gian, những giáo chủ này, đại chủ giáo đều sợ tới mức mặt không màu huyết, bất kể là Hắc Ám Chi Vương hay vẫn là Lục Văn lão tổ độc hải, đều là viễn cổ vô thượng ma đầu cùng sát thần. Có thể nói thế hệ trước đại đế lão tổ nâng lên hai người, không có người không nói chuyện chi biến sắc, hai người uy danh, thậm chí so Thực Minh còn mạnh hơn, năm đó Thực Minh giết là thần giới vô số cường giả, mà Hắc Ám Chi Vương, giết là vô số giới cường giả, lúc này, bị dư ba lực lượng cuốn ở bên trong, cả người là huyết chư thiên sứ giả Dương Cương từ đằng xa đã bay trở lại, vẻ mặt khí nộ chi vùng địa cực chỉ vào Hoàng Tiểu Long gào thét, ngươi tựu là Hoàng Tiểu Long cái kia tiểu cẩu. Ngươi thật lớn gan chó ta có chư thiên chi lệnh nơi tay, ngươi lại vẫn dám đối với ta ra tay, ngươi là muốn cùng chư thiên chi thành đối đầu cùng vạn thế đại nhân đối đầu cùng vạn giới là địch, đáp lại hắn nhưng lại Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí ngưng tụ mà thành hỗn độn búa nhỏ phá không mà ra, không gian ầm ầm sập vang lên, khủng bố phong mang cùng lực lượng, lại để cho Dương Cương sắc mặt kinh hãi, hỗn độn búa nhỏ muốn đem Dương Cương đánh bay thời gian, Thực Minh lạnh giọng một hừ, khẽ vươn tay. Cửu Âm bàn tay khổng lồ vỗ mà ra, chưa xong còn tiếp, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2049 viên chô thiên, 1976110.html, trong 2049 viên chô thiên, 1976110.html, chương 2050, đại sát tứ phương. Chương 2050, đại sát tứ phương, cửu âm bàn tay khổng lồ dùng áp thiên xu thế, hướng hỗn độn búa nhỏ đập áp tới, bất quá, đột nhiên. Hỗn độn búa nhỏ tiêu tán, cửu âm bàn tay khổng lồ một quanh, đem không gian quanh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đúng lúc này, luân chuyển lão quái lập tức đi tới viễn cổ thiên đình chu thiên điện trên không, trong tay cự luân đối với Hoàng Tiểu Long chém xuống một cái, sự tình ra đột nhiên, mọi người không khỏi cả kinh. Bất quá, ngay tại cự luân trảm đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lúc, đột nhiên, vô số tinh thần chi lực phúng dũng, hóa thành một mảnh lại một mảnh mênh mông tinh không. 365 khỏa tiên thiên tinh thần dắt tinh không, một cái cự đại tinh không kết giới xuất hiện, luân chuyển lão quái cự luân oanh ở đằng kia tinh không kết giới bên trên, cự luân lập tức liền bị đẩy lùi, khủng bố lực phản chấn lại để cho luân chuyển lão quái liên tiếp lui về phía sau, mà tinh không hào quang như trước, Ô Điểu lão tổ, Phật tổ Thích Chân, vô ảnh chi vương bọn người thấy thế, sắc mặt trầm xuống, viễn cổ thiên đình phòng ngự mạnh, quả nhiên kinh người. Như vậy lực phòng ngự, dù là không thể so với Tu Di Thần Sơn cái này được xưng phòng ngự đệ nhất chí bảo, cũng không kém bao nhiêu. Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh nhưng lại khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, ngươi, đại đế bát giai sơ kỳ, cái gì, Đại đế bát giai sơ kỳ, Vô Ảnh Chi Vương bọn người ai cũng hoảng sợ, vừa rồi bọn hắn chú ý lực toàn bộ đặt ở Viễn Cổ Thiên Đình cái này chí bảo bên trên, hiện tại kinh thực minh nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Hoàng Tiểu Long vậy mà đã đột nhiên đã đến đại đế bát giai sơ kỳ, đại đế bát giai sơ kỳ, cái này, điều này sao có thể? Quang Minh Thần Thành cùng Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn đại chiến lúc, Hoàng Tiểu Long mới là đại đế nhị giai trung kỳ, lúc này mới bao nhiêu năm? 30 năm. Hoàng Tiểu Long vậy mà đã là đại đế bát giai sơ kỳ rồi, cái này vẫn còn được, cứ theo đà này, chỉ sợ tiếp qua bách niên, Hoàng Tiểu Long có thể đột phá chúa tể. Một khi Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể, chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng chỉ có chúa tể cao giai vạn thế đại nhân có thể áp chế được hắn đi à nha. Thực Minh sắc mặt khó coi, lúc này, bị Thực Minh cứu kinh hồn chưa định chư thiên sứ giả Dương Cương, cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Trước khi đến, hắn cũng hiểu rõ qua Hoàng Tiểu Long thực lực, lập tức, Dương Cương hai mắt càng là nóng bỏng, cái này Hoàng Tiểu Long trên người tuyệt đối có dấu kinh thiên bí mật, bằng không thì, không có khả năng mấy trong vòng 10 năm liền có thể theo đại đế nhị giai đột phá đến đại đế bát giai. Hoàng Tiểu Long quét qua Dương Cương nóng bỏng thần sắc, cười lạnh nói, cùng chư thiên chi thành đối đầu thì thế nào? Mặt khác, chư thiên chi thành, còn đại biểu không được vạn giới, nói hay lắm. Một tiếng cởi mở tiếng cười truyền ra, chỉ thấy Vạn Linh Thành phòng ngự đại trận một khai, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Khương Hồng, Ai Lan bọn người từ bên trong nối đuôi nhau bay ra, sau lưng, là Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn chúng đại chủ giáo, giáo chủ, còn có sẵn sàng góp sức giáo hoàng, các giới cường giả cùng với vô số đại quân, đi ra Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người trên mặt một mảnh vui mừng, vừa rồi Hoàng Tiểu Long hiệp Viễn Cổ Thiên Đình chi uy đuổi giết trở lại một màn, bọn hắn đều thấy được, cái này lại để cho Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người sinh lòng hy vọng, Viễn Cổ Thiên Đình, chư thiên đệ nhất chí bảo, bọn hắn thân là vạn giới bá chủ, cái nào không rõ ràng lắm Viễn Cổ Thiên Đình uy lực, trước, để cho nhất Bái Nguyệt lão đầu đau là Phật giới Tu Di Thần Sơn, nhưng là hiện tại, đã có Viễn Cổ Thiên Đình, còn thì sợ gì Tu Di Thần Sơn, sư phụ, Bái Nguyệt viện trưởng, Mục Điền tiền bối. Hoàng Tiểu Long đối với Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân, Thương Mục Điền xưng hô đạo. Bái Nguyệt lão nhân nhìn xem Viễn Cổ Thiên Đình, cười nói, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi đi ra ngoài, là tìm cái đồ chơi này đi, tốt, đã có cái đồ chơi này, chúng ta còn sợ nó cái, nghe Bái Nguyệt lão nhân ngấm ngầm hại người, Ô Điểu lão tổ sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long cười cười, quay đầu tới, nhìn về phía Thực Minh, Phật Tổ Thích Chân bọn người, hào khí nói, chúa tể nhất giai, còn có chúa tể phía dưới sở hữu giáo chủ, đại chủ giáo toàn bộ giao cho ta, mọi người khẽ giật mình. Quang Minh Thần Thành chúng cường giả sắc mặt âm trầm, Hoàng Tiểu Long lời này không khỏi thật ngông cuồng một chút, theo các giới khắp nơi cường giả gia nhập liên minh, Quang Minh Thần Thành đại đế lão tổ cường giả, đâu chỉ một vạn, Hoàng Tiểu Long cũng dám nói muốn một mình đấu Quang Minh Thần Thành sở hữu đại đế lão tổ còn có đại đế nhất giai cường giả, Hồng Mông Chi Vương nhưng lại cười nói, tốt, hắn đối với người đệ tử này, có lòng tin, lúc này, Hoàng Tiểu Long vừa kêu, phá không bay lên, trong tay Quang Minh Thần Trượng xuất hiện, đỉnh đầu thiên đường, Quang Minh Thần Ấn, đột nhiên hướng Đôn Ôi cùng với Quang Minh Thần Thành chúng đại đế lão tổ còn có Si Vưu, Tần Phàm đánh tới, nhìn xem Hoàng Tiểu Long bay ra Viễn Cổ Thiên Đình, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, Luân Chuyển lão quái, Ô Điểu lão tổ, Phật Tổ Thích Chân cơ hồ đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long ra tay, chết, ngũ đại vạn giới bá chủ ra tay, thiên địa băng diệt, Bái Nguyệt lão nhân vừa kêu, phá không mà lên, trong tay quải trượng vung lên mà ra, nên hướng Luân Chuyển lão quái bọn người, giết, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương, Lục Dực Lục Văn lão tổ Tông Độc Hải, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn người cũng nhao nhao ra tay, nên hướng Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh, Vô Ảnh Chi Vương, Phật Tổ Thích Chân bọn người, ầm ầm, song phương một phát tay, toàn bộ Quang Minh thần giới đều là chấn động, vô số khủng bố khí lưu mang tất cả, dục đem trọn cái Quang Minh thần giới nhất lên lật lên, mà Luân Chuyển lão quái, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh, Ô Điểu lão tổ, Phật Tổ Thích Chân bọn người ở tại Bái Nguyệt lão nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu một kích phía dưới, đều bị chấn đắc một hồi trở mình lui. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tắc thì giết tiến vào Quang Minh thần thành chúng trong cao thủ, Quang Minh thần trượng một trượng đâm ra, lập tức liền đem ngăn tại Đôn Ôi trước người mấy cái đại đế thập giai hậu kỳ, thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại chủ giáo một lần hành động đâm thủng, Hoàng Tiểu Long, đi chết đi. Đột nhiên, Si Vưu vẻ mặt dữ tợn, đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, cự chưởng đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng ấn đến, chúa tể chi lực điên cuồng gào thét, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm hào quang sáng chói, bát nhưng mà động, thiên địa chấn động, tại địa ngục chi tâm chấn động phía dưới, si vu tâm thần cũng đều chịu một hồi thất thần, Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trượng ủng hộ hay phản đối sau vung lên mà ra, hướng si vu ngực một đâm mà đến, hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã đột phá đến đại đế bát giai sơ kỳ, hơn nữa dung hợp hắc ám chi liên, địa ngục chi tâm ma âm khống tâm chi lực sâu sắc tăng cường, một khi thi triển, là liền chúa tể nhất giai tâm thần cũng muốn ngắn ngủi không khống chế được, chờ si vu bừng tỉnh, Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng đã đâm đến hắn trước mặt, đón lấy, quang minh thần trượng lập tức liền đâm thủng si vu trên người áo giáp, đâm thủng hắn ma tôn thân thể, theo phía sau bối lộ ra, khủng bố quang minh thần lực theo quang minh thần trượng tràn vào si vu trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long quang minh thần trượng thuận lợi vung lên, đem si vu vung phi, đón lấy, trở lại xoay tròn, quang minh thần trượng theo vây công tới một đám giáo chủ, đại chủ giáo chỗ cổ từng cái xẹt qua, mang theo vô số cột máu cùng kêu thảm thiết, vốn là cùng với si vu liên thủ tập sát Hoàng Tiểu Long phong đô thành thành chủ Tần Phàm thấy thế, sợ tới mức sinh sinh ngừng lại, sắc mặt đại biến, chúa tể phía dưới, đều vi con sâu cái kiến. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cái này đại đế bát giai sơ kỳ con sâu cái kiến ngay tại vừa mới, vậy mà một kích đánh bay si vu, si vu mặc dù vừa thành tựu chúa tể, nhưng là bản thân thực lực, có thể so với rất nhiều chúa tể nhất giai trung kỳ, coi như là hắn muốn đánh bại si vu cũng rất khó,